thầy giáo luôn thích làm em. Chương 13, góc truyện audio.com. Sao chương này có nội dung ảnh? Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit và beta, su bà, tinh dịch mà Triệu Bạch Lương phun vào trong tiểu huyệt của cô bởi vì tư thế hiện tại mà làm cho tinh dịch đặc sệt chảy từ trong tiểu huyệt ra tới trên côn TH sao T đã rũ xuống của anh. Anh giơ tay ôn nhu xoa xoa mồ hôi nóng lấm tấm ở trên trán cô. Sau khi bình ổn hơi thở, giọng kim loại nặng của anh truyền vào trong tai cô. Tiểu Ti Ti, tôi đã suy nghĩ cẩn thận rồi, lần bắn thứ nhất này tôi cho em. Nhưng, lần thứ hai này tôi muốn, anh ngừng lại một chút, em làm tôi được không? Ngoặc kép, Hạ Ti Ti nghe được lời nói của anh xong, cô trợn tròn mắt cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, thở phì phò. Trận làm tình mới vừa nãy làm cô mệt đến mức chỉ muốn nằm xuống rồi ngủ ngay. Hạ Ti Ti mạnh mẽ bị người đàn ông kéo dậy, tay nhỏ đặt ở trên bờ ngực to lớn của anh để chống đỡ thân thể. Hạ thể hai người tuy rằng không kết hợp nhưng lại bởi vì trận làm tình lúc trước mà trở nên lầy lội bất kham. Thong thả bình ổn hơi thở xong, cái miệng nhỏ của cô lúc đóng lúc mở nói. Em không làm thầy, cô không biết mình nên nói cái gì. Hạ Ti Ti muốn xoay người đi xuống, nhưng lại có bàn tay to giam cầm ở trên eo thon của cô khiến cô có muốn xuống cũng không thể. Nhưng tôi rất muốn xem bộ dáng Tiểu Ti Ti làm tôi, giọng của Triệu Bạch Lương thập phần ôn nhu. Anh kéo cô xuống, toàn bộ nửa người trên của cô dán ở trên ngực anh. Hai người đều không nói lời nào, cự nhũ của cô bởi vì bị phần ngực của anh đè ép mà bẹp bẹp. Hạ Ti Ti hơi khó chịu, sau khi khôi phục thể lực cô xoay người muốn xuống từ trên người của Triệu Bạch Lương. Nhưng khi cô định xoay người thì bàn tay to của Triệu Bạch Lương lại dán lên phía sau phần lưng trắng nõn của Hạ Ti Ti rồi cố định thân thể cô. Tiểu Ti Ti, em muốn chạy trốn sao? Nhưng em vẫn còn chưa làm tôi mà. Toàn bộ hơi thở khi nói chuyện của Triệu Bạch Lương được truyền vào trong tai của Hạ Ti Ti khiến cả người cô tô ngứa. Hạ Ti Ti tức giận đáp trả một câu. Thầy đúng là cái đồ thiếu làm. Hạ Ti Ti chưa bao giờ ăn nói thô tục nhưng giờ đúng thật sự là cô chịu không nổi người đàn ông này, hơn nữa anh còn là thầy dạy của cô. Triệu Bạch Lương ôm Hạ Ti Ti dịch hướng lên trên. Đúng vậy, là tôi thiếu làm nhưng tôi chỉ muốn bị Tiểu Ti Ti làm mà thôi. Ngoặc kép, cô gằn từng chữ một nói kiên định vô cùng. Đôi tay của Triệu Bạch Lương không thành thật mà đặt ở trên mông nhỏ của Ti Ti rồi bắt đầu nhẹ nhàng bóp nhẹ. Hạ Ti Ti không thoải mái giật mình, cô vừa định mở miệng mắng nhưng không ngờ anh lại đột nhiên nói một câu. Ngủ đi, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, chỉ thế mà liền ngủ. Hạ Ti Ti có chút không thể tin được, cô quay đầu liếc Triệu Bạch Lương. Triệu Bạch Lương đã nhắm hai mắt lại, tư thế này làm cô cực kỳ không thoải mái, nhưng rồi lại không có cách nào để thoát. Hạ Ti Ti dựa vào ở trên người Triệu Bạch Lương, chậm rãi, cô đột nhiên cảm giác được tiếng tim đập cường mà hữu lực của Triệu Bạch Lương. Cô sửng sốt một chút, tốc độ tim đập nhanh như vậy, chẳng lẽ là anh vốn không ngủ? Thầy Triệu, thầy có thể để em xuống được không? Hạ Ti Ti mở miệng thử hỏi. Không thể, ngoặc kép, quả nhiên là không ngủ. Hạ Ti Ti sợ hãi nuốt nuốt nước miếng. Nhưng bộ ngực của em bị thầy áp rất khó chịu. Không có bất kỳ một lời đáp lại nào, Hạ Ti Ti đành phải nằm yên. Giờ. Góc truyện audio.com, cẩn thận ngẫm lại, hiện tại không chỉ có bộ ngực khó chịu mà cả hạ thể không được rửa sạch sẽ cũng rất khó chịu a. Cô cọ cọ xuống dần, muốn cọ toàn bộ dịch nhầy trong cơ thể lên trên âm mao của Triệu Bạch Lương. Nhưng khi cô mới vừa hoạt động thì đột nhiên lại cảm giác được phía dưới hình như có thứ đồ nóng bỏng gì đó để ở phía trước tiểu huyệt nho nhỏ. Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì Triệu Bạch Lương khẽ mở môi mỏng, trong giọng nói mang theo vài phần khàn khàn. Tiểu Ti Ti, em đây là muốn làm tôi sao? Ngoặc kép, ấn ngôi sao và CMT ủng hộ đi bê dấu lớn dấu bé cách chương.